Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 270. Trên bầu trời xanh bỗng nhiên xuất hiện một con cóc đến nhảy nhót, lại còn cuồng vọng kêu gào ngay trước mặt chủ nhân của bầu trời này. Tâm tình vốn tốt đẹp của Diệp Lăng lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén như đao phong khiến lòng người kinh sợ. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Diệp Lăng bình thản hỏi, nhưng nếu là người quen thuộc với Diệp Lăng thì sẽ biết. Một khi tâm tình của hắn biến thành như vậy, kẻ gây chuyện chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Ai cơ? Ngươi đùa ta? Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là Diệp Lăng sao? Đông Bằng châm chọc cười nói. Lúc này, phía sau Đông Bằng xuất hiện một nữ nhân tù vì tiền tồn, có thể coi như cường giả một phương. Dáng dấp nàng ta không tệ, mị hoặc chúng sinh. Chỉ cần trang dung nhàn nhạt đã đủ để khiến không ít nam nhân sợ hãi. Đông Bằng, Diệp Lăng mà ngươi nói là ai? Giọng nàng ta ỏn a ỏn ẻn, nghe mà tê dại cả người. Nàng ta quả là một báu vật, nhưng trong mắt Diệp Lăng chỉ có sự chán ghét. Diệp Lăng? Ngươi là đầu nhà quê từ đâu đến? Đường đường chúa tể lôi vực mà cũng không biết ư? Diệp Lăng danh xưng lôi đế, dùng tu vi nhị kiếp tiên đế đánh bại niết thánh tiên đế đã tứ kiếp, dưới trướng hắn có 100 vạn đại quân. Hiện nay lôi vực đang càn quét tất cả lãnh thổ nhị lưu thượng đẳng xung quanh, chỉ còn lại duy nhất một lãnh thổ đang tranh đoạt vạn lôi cường vực. Nói tới đây, Đông Bằng bĩu môi, sắc mặt ngạo nghễ không gì sánh được. Ta là đại ca kết nghĩa của Diệp Lăng, hắn gặp ta thì cũng phải cúi đầu gọi ca. Biểu tỷ của ta là chủ mẫu của lôi vực, là người nắm quyền khống chế lôi vực hiện nay. Tên oắt con này dám trêu chọc ta, ngươi nói xem có phải là hắn muốn chết hay không? Vừa nói chuyện, Đông Bằng vừa nhéo gương mặt nữ nhân bên cạnh, chọc nàng ta thẹn thùng. Diệp Lăng cảm thấy lửa giận đã xông tới tận đỉnh đầu, trong mắt là phẫn nộ vô biên. Đại ca kết nghĩa của hắn, hắn mù hay sao mà lại kết bái với một tên gia hỏa khốn kiếp này, còn phải gọi gã là đại ca? Thần sắc Diệp Lăng nghiêm lại. Đám người Dương Thất Lang đều biết tính tình Diệp Lăng đất nóng này, hơn nữa còn không phải là nóng bình thường. Tiểu tử, ngươi biết người bên cạnh ta là ai không? Dương Thất Lang tiến lên một bước, lực lượng đáng sợ chậm rãi khởi động. Ai? Ta không cần biết hắn là ai. Xưa này khi kết giao bằng hữu, ta chưa từng hỏi thân phận kẻ khác, dù sao thì đều không trâu bò bằng ta. Đồng Bằng hét lỗ mũi lên trời, tư thế cuồng vọng kiêu ngạo. Mẹ nó! Đột nhiên, một bàn tay lao thẳng về phía Đông Bằng, trưởng phòng gào thét tốc độ cực nhanh. Bột một tiếng, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Đông Bằng trực tiếp bị tát bay. Bịch! Gã nện lên một chiếc bàn khiến nó vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Người dám đánh Đông Bằng công tử, người chán sống rồi! Mười mấy tiên đế điên cuồng hét lên, nữ nhân bị Đông Bằng nhéo mặt thì gào khóc chói tai, trực tiếp chạy ra ngoài sắc mặt bối rối. Tài thần, phế toàn bộ bọn họ! Diệp Lăng âm lãnh nói. Ngô Tài Thần và mấy người khác vốn đã không nhịn nổi nữa, bọn họ lập tức xuất thủ. Rầm rầm rầm, lực lượng cường đại suýt nữa phá hủy quán cơm này. Lão bản sợ hãi chui vào dưới gầm bàn, cả người run lẩy bẩy. Xong, xong rồi, xảy ra đại sự rồi. Trời ạ, gã chính là Đông Bằng công tử, là người của Vạn Bảo Cương Vực. Giờ xảy ra chuyện lớn rồi, phải làm sao đây? Diệp Lăng không để ý tới những lời này. Hắn tiến về phía Đông Bằng ngơ ngác nằm trên mặt đất. Ngươi nói xem, ta nên giết ngươi hay là phế ngươi? Giọng nói bằng lãnh khiến máu tươi trong người Đông Bằng như đông lại. Gã như một người trần truồng trong trời đông rét lạnh thấu xương, thân thể run lẩy bẩy, ngay cả trái tim như sắp ngừng đập. Ngươi dám động đến ta ư? Ta là người Vạn Bảo Cương Vực, biểu tỷ ta là Đông Châu, ngươi động đến ta thì sẽ chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi đây là lôi vực, dù ngươi là thất kiếp, thậm chí là bát kiếp tiên đế, tiểu gia ta cũng cam đoan ngươi sẽ bị giết chết. Bẹp! Thêm một cú tát như trời giáng, Đông Bằng vừa mới bò dậy lại bay lên. 7-8 cái răng vàng ra, gương mặt máu thịt bè bét, dùng mạo gã vốn không tệ lắm, giờ thì răng môi lẫn lộn không ra hình người. Ồ, người xong đời rồi, ta mà không diệt cả nhà ngươi, vậy ta theo họ của ngươi. Đông Bằng điên cuồng hét lên, cả người run rẩy. Đông Bằng gã đã bao giờ gặp phải cái chuyện như thế này? Danh tiếng Vạn Bảo Cương Vực, cộng thêm cái danh biểu đệ xa của Đông Châu, hai tầng thân phận này đã đủ để gã hoành hành trong lôi vực. Nhưng hôm nay, gã lại gặp phải một kẻ không sợ chết, khiến gã hoàn toàn không thể tin được. Xong đời ư? Ngươi yên tâm, dù thế nào hôm nay chúng ta cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Diệp Lăng cười dữ tợn, ngón tay điểm một cái, một tia sáng điên cuồng phóng về phía Đông Bằng. Vìu, đôi mắt Đông Bằng trừng tròn vo, còn người co rút kịch liệt, nhìn tia sáng càng ngày càng gần. Ầm, tia sáng trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đông Bằng. Giờ khắc này, Đông Bằng mở to mắt, con ngươi ngập tràn vẻ dữ tợn. Không, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi phế đi kinh mạch và tiên anh của ta. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Chân Đông Bằng mềm nhũn, gã quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể gã, tiên lực mênh mông hoàn toàn biến mất, kinh mạch tiên anh đều đã bị Diệp Lăng hủy diệt. Sau này gã sẽ không còn là nhất kiếp tiên đế cường đại kiêu ngạo nữa, gã chỉ là một phế nhân. Trong tam giới, kẻ không có tu vi chính là loại hạ đẳng nhất. Dù Đông Bằng là người thân của chủ nhân Vạn Bảo Cương Vực, dù tiền tài của gã đủ cho gã sống sung sướng đến cuối đời, nhưng tu vi đã phế, địa vị của gã sẽ xuống dốc không phanh. Không thể nào giữ võ dương oai, có khi còn lưu lạc thành kẻ bị người người đánh chửi thoá mạ. Nếu không phải xem ở mặt mũi Đồng Châu, bổn tọa đã khiến ngươi hồn không vào cửu u, linh không vào luân hồi rồi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, thần sắc nghiêm nghị. Đúng lúc này, vô số bóng người xông đến, mỗi đạo thân ảnh đều là cường giả cấp bậc tiên tôn, khí tức khủng bố. Kẻ nào dám động thủ bên trong lôi thành? Ầm, khí tức lan tràn. Đông Bằng nằm ở trên mặt đất lập tức đại hỉ, chấp pháp quần đến rồi. Đồng thời, trong một phủ đệ trong lôi thành, Đồng Thành đang uống trà, trò chuyện cùng với một người đàn ông trong đại điện. Không, không xong! Nữ tiền tôn bị Đông Bằng chỏng ghẹo lảo đảo như ngã chạy tới, sắc mặt trắng bệch. Không xong, Đông Bằng công tử bị người đánh. Ầm, Đồng Thành cũng chính là phụ thân của Đông Bằng lập tức đứng dậy, sắc mặt bằng lãnh, sát khí tỏa ra như cuồng phong bão táp. Đồng Thành là họ hàng xa của Đông Chấn Thiên, quan hệ không gần, nhưng dù sao cũng là họ hàng của ông nên vẫn có năng lực nhất định. Mấy năm nay, việc buôn bán của lão càng ngày càng rộng. Thấy Đồng Châu tọa trấn lôi vực, lão liền lập tức chạy tới. Bây giờ, dựa vào danh tiếng họ hàng của Đồng Châu, sự nghiệp của lão phát triển huy hoàng trong lôi vực này. Bình thường hoành hành ngang ngược đã quen, lại chỉ có một đứa con trai là Đông Bằng. Nghe tin Đông Bằng bị đánh, Đồng Thành nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Lầm đồ thấm, xem ra chị An lôi thành của chúng ta không tốt chút nào. Đồng Thành xoay người, nói với vị tiền đế đang chậm rãi đứng dậy ở đối diện. Lầm đồ thống, một vị phó đô thống của chấp pháp quân trong lôi cung, tù vị không tệ, thực lực tứ kiếp tiền đế, coi như nắm giữ thực quyền, cho nên Đông Thanh thường xuyên dùng tài vật để giao hảo cùng ý. Đồng đại ca đừng gấp, ta và ngươi đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem là tên đuôi mù nào dám đánh Đông Bằng. Hai người ra khỏi phòng, bay theo nữ tiền tôn đang thấp thỏm lo âu. Đương nhiên hai người còn dẫn theo không ít tiên đế tiền tôn, vừa để đánh nhau vừa để phô trương thanh thế. Trong quán cơm, các binh sĩ chấp pháp quân nhìn đám tiên đế nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, bọn họ âm thầm run sợ. Quá ngoan độc, đám tiên đế này gãy chân đứt tay, máu tươi chảy xuôi theo khe gạch tản ra mùi máu tanh gai mũi. Cung! Đột nhiên, chỉ huy đội chấp pháp quân nhìn thấy bộ dáng của Diệp Lăng, y vội vã la lên, nhưng lại bị Diệp Lăng phất tay ngăn lại. Tất cả im miệng cho ta, mang toàn bộ người của ngươi cút đi! Diệp Lăng lạnh giọng quát, đội trưởng chấp pháp quân vội vàng gật đầu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt. Đi nhanh lên, nhanh! Đội trưởng xua tay với đám chấp pháp quân đang trợn mắt há mồm, bọn họ lập tức hốt hoảng rời khỏi tiệm cơm. Cái gì? Khốn kiếp! Ta là Đông Bằng, mau tới cứu ta, giết tên khốn kiếp này đi! Đồ khốn kiếp! Lâm Đô Thống là hảo hữu của phụ thân ta, các người dám rời đi, ta sẽ khiến các người chết không yên lành! Đồng Bằng rống giận, mắt mở trừng trừng nhìn cứu binh tới, rồi lại bị tên hung thủ này quát một câu đã hốt hoảng chạy trốn. Ta biết chắc chắn người có quen vị đại nhân nào đó trong lôi cùng. Nhưng ta cho người biết, người phế ta, cha ta biểu tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho người. Đồng Bằng ta nhất định sẽ khiến người không thể chết yên lành. Đồng Bằng rít gào rống giận, chỉ thẳng vào Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hung hăng dẫm lên chân của Đồng Bằng. Răng rắc. Tiếng sườn nứt vang lên, sắc mặt Đông Bằng lập tức tái đi, gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng, giải quyết xong rồi. Một đám vô dụng yếu ớt mà dám kiêu ngạo trước mặt của lão tử. Theo ta thấy thì cứ trực tiếp làm thịt gã đi, để lại thì cũng chẳng làm được gì cho xã hội. Đám người Dương Tứ Lang đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn đám tiên đế đang không ngừng kêu rên dưới đất thì lắc đầu. Những người này sao có thể là đối thủ của đám người Dương Tứ Lang? Dù bọn chúng có là tứ kiếp tiên đế thì cũng sẽ bị dọn sạch trong nháy mắt. Người nào tổn thương con ta? Đột nhiên, một tiếng quát phẫn nộ vang vọng trong thiên địa. Đông Bằng nằm kêu rên trên mặt đất lập tức tỉnh táo tinh thần. Cha, cứu ta! Rằng rắc, Diệp Lăng lại đạp một cước, trực tiếp đạp gãy cái chân còn lại của gã, xương trắng lòi ra, trông rất đáng sợ. Lần lượt từng bóng người điên cuồng giáng xuống tiệm cơm, kẻ cầm đầu là Đông Thành và Lâm Đồ Thống. Lúc này Diệp Lăng còn đang quay người, hai người chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Cha, cứu ta! Tên hung thủ này giết người đã phế tu vi của ta! Cha, mau giết hắn! Nghe tin Đông Bằng bị phế, trong mắt Đông Thành lập tức đỏ lên, lão nghiến răng nghiến lợi, lực lượng ngũ kiếp tiên đế điên cuồng càn quét ra. Đồ khốn, không cần biết người là ai, lão tử phải giết ngươi. Lâm Đầu Thống nghe nói thế thì sắc mặt cũng đại biến, y tiến lên một bước, nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Dám đả thương người Lôi Cung, người chán sống rồi, người có biết người dưới chân ngươi là ai không? Chấp pháp quần đầu, đi gọi chấp pháp quần qua đây, lập tức bắt lấy tên tội phạm này. Diệp Lăng đưa lưng về phía mọi người, hắn cười ẩm lãnh, trực tiếp khoát tay một cái. Phế toàn bộ! Dứt lời, đám cường giả Dương Tứ Lang lập tức lao đi, thủ đoạn mạnh mẽ cường hoành tấn công. Khốn kiếp, các người vẫn dám động thủ ư? Có biết mình sắp gặp đại họa hay không? Lầm Đồ Thống điên cuồng rống to, nhưng lại bị Ngô Tài Thần một quyền đánh bay, xương cốt nứt gãy, đau thấu tim gan. Khốn kiếp, lão tử giết ngươi! Đồng Thành thân là ngũ kiếp hậu kỳ, lão triệt để hoàn toàn phát điên, chiến lực khai hỏa toàn bộ. Nhưng lão còn chưa kịp xông đi, ba bóng người đã đáp xuống trước mặt của lão. Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Phúc Lâm Tiên Đế, ba cường giả ngũ kiếp tiên đế cản đường lão, sát khí giạt rào. Bà ngũ kiếp sơ kỳ mà dám ngăn ta ư? Chết đi! Xoẹt, ánh đào lóe lên bay về phía ba người, nhưng lại bị ba người nhẹ nhàng phá giải. Đại chiến bùng nổ, ngoại trừ Đồng Thanh, những tiên tôn tiên đế khác đều bị đám người Dương Tứ Lang mạnh mẽ chấn áp. Lúc này trong Lôi Cung, trong cung điện rộng rãi hùng vĩ, đám cao tầng đang thương thảo sự vụ. Không ổn rồi! Đội trưởng chấp pháp quần bị Diệp Lăng đuổi đi hốt hoảng chạy tới. Người hò hét cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tình đứng lên sắc mặt nghiêm nghị. Diệp Lăng rời đi đã nhiều năm, trong thời gian này y đã dưỡng ra khí tức thượng vị giả, uy thế kinh người. Xảy ra chuyện lớn rồi! Cung chủ trở lại rồi! Cung chủ! Các cường giả lập tức đứng dậy, sắc mặt đại hỉ. Đặc biệt là bốn nữ nhân ở trung ương, Đồng Châu, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hòa cùng với Mạc Tử Thành. Trở về rồi hả? Ở chỗ nào? Diệp Phi vội hỏi, y cũng rất hưng phấn. Lần này Diệp Lăng rời đi quá lâu, hơn nữa còn không để lại đạo bản thể nào. Ở trong thành đã phế Đông Bằng, còn ra lệnh cho ta trở về. Hơn nữa Đông Thành mang theo đội đại nhân mã đánh tới rồi. Một đám cường giả choáng váng. Cái gì? Mạc Tình sắc mặt đại biến, Đồng Châu run lên, thân ảnh điên cuồng chạy vọt ra ngoài. Rầm rầm, từng bóng người lao đi như cuồng phong, trong lòng run rẩy. Xong rồi, xảy ra đại sự rồi. Đồng Bằng, Đồng Thanh, hai người này gây ra đại họa rồi. Ầm ầm, trong tiệm cơm nho nhỏ, từng đạo lực lượng đáng sợ điên cuồng càn quét, phá hủy thổi tung mọi thứ. Rầm rầm, đá vụn mảnh gỗ bay ra, người đi trên đường biến sắc vội vã tránh đi. Phụt, lần lượt từng bóng người bị đập bay ra, rơi xuống mặt đất miệng phun máu tươi, cả người không ngừng co quắp. Trong phế tích, Diệp Lăng cười dữ tợn đạp trên người Đông Bằng đang không ngừng hộc máu tươi. Người khốn kiếp, người gây ra đại họa rồi, người xong đời rồi. Lúc này mà Đông Bằng vẫn còn uy hiếp Diệp Lăng, không hề nhận ra kẻ sắp gặp đại họa lâm đầu chính là gã, mà không phải Diệp Lăng đang đạp gã. Diệp Lăng căn bản không thèm để ý, hắn lắc đầu, một cước hung hăng đá vào bụng Đông Bằng. Đông Bằng bị đá bay, đầu đập lên trụ đá vỡ đầu chảy máu, gã lại gào lên. Khốn kiếp, nếu ngươi là nam nhân thì xưng tên đi. Nếu lão tử không đánh chết ngươi thì ta là con trai của ngươi. Đồng Thành bị ba người Ngô Tài Thần ngăn cản phẫn nộ gào thét, trong mắt hiện lên huyết quang. Ba tên khốn kiếp này quá mạnh mẽ, tu vi chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, nhưng ba người liên thủ vậy mà khiến lão không thể chống đỡ được. Muốn biết ta là ai ư? Vậy ngươi nhìn đây. Diệp Lăng chậm rãi xoay người, khi Lâm Đồ Thống nhìn thấy khuôn mặt hắn, y lập tức trợn tròn mắt. Cung chủ! Cung chủ? Cung chủ nào? Người vây xem sững sờ, lập tức nghĩ tới một người. Trong lối cung, có ai có tư cách được xưng là cung chủ? Hình như chỉ có mình Diệp Lăng. Ngươi là Diệp Lăng? Đông Bằng hoàn toàn choáng váng, nhưng ngay sau đó lão đã bị Ngô Tài Thần dùng đồng tiền đánh bay. Đấu với lão tử mà dám phân tâm, muốn chết à? Ngô Tài Thần cười dữ tợn nhưng cũng dừng tay lại. Hiện nay thân phận của Diệp Lăng đã bại lộ, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Cứ đứng xem Diệp Lăng trang bước đi. Ừ, ý hay đấy. Diệp Lăng, nghe thấy hai chữ này, Đông Bằng hoàn toàn choáng váng, đôi mắt trừng to như sắp lọt ra ngoài. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, kẻ mình chọc phải vậy mà lại là Diệp Lăng. Hơn nữa vừa rồi mình còn vừa kiêu ngạo nói mình là đại ca kết nghĩa của Diệp Lăng. Hắn thấy mình thì phải gọi ca. Giờ hay rồi, hắn chưa gọi ca nhưng đã phế mình. Rầm rầm, từng bóng người giáng xuống, đó chính là đám cường giả cao tầng. Diệp Lăng! Đồng Thành đáng chết! Người ăn gan hùm mật gấu ư? Người dám xuất thủ với Diệp Lăng, lão tử phế người! Bái kiến cung chủ! Các cường giả quát tháo. Sau lời nói của Đồng Thanh, hiện nay, đám tiên tôn tiên đế nằm kêu rên trên mặt đất cảm thấy mình như sắp chết. Chán sống rồi nên đang tìm đường chết đây ư? Kẻ bị bọn họ vây công mà lại là chủ nhân của lôi vực. Đây rõ ràng là một hành động tìm đường chết mà không có kẻ nào có thể tìm được. Bốn nữ nhân hạ xuống, tiến thẳng đến chỗ của Diệp Lăng. Đồng Châu mặt đầy lo lắng, vội vã đi tới bên cạnh hắn, giọng ngừng trọng nói. Diệp Lăng! Hai người này chỉ là bà con xa của cha ta, dùng danh tiếng của cha ta giả danh lừa bịp. Diệp Lăng mỉm cười, vuốt ve Đông Châu gật đầu. Yên tâm đi, chuyện này không liên quan đến người. Diệp Lăng tiến một bước, nhìn mọi người lập tức lắc đầu. Ta không ở đây mấy năm, các ngươi chỉ lo mở rộng lãnh thổ, có phải quên mất điều trọng yếu nhất rồi hay không? Nghe vậy, đám người trầm nguyệt tâm cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt Diệp Lăng. Một kẻ như Đông Bằng mà dám hoành hành ngang ngược ở Lôi Thành, trong một tiệm cơm nho nhỏ mà còn có vị trí chuyên dụng. Còn có kẻ đang nằm trên mặt đất kia. Nếu ta không nhận sai, ngươi là người của Chấp Pháp Quần đúng chứ? Ngươi đã làm gì? Ngươi theo lão khốn kiếp kia đến đây, không hỏi đúng sai phải trái, trợ trụ vi ngược. Tiền tuyến giết địch, hậu phương rối loạn. Mấy năm nay, các ngươi đã làm cái gì? Ầm, Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận. Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thành, Táng Hòa, Đông Châu, Mạc Tình rùn lên, hít sâu một hơi không dám tranh luận. Ai cũng biết, tuy Diệp Lăng rất hiền hòa, nhưng một khi đã nóng giận thì rất đáng sợ. Huống chi, vấn đề này đúng là trách nhiệm của bọn họ, không thể phản bác. Đông Giá! Diệp Lăng cười lạnh lắc đầu, thần sắc trở nên âm trầm. Dù là cháu ruột của Đông Chấn Thiên càn quấy trong Lôi Thành, thì lão tử cũng sẽ làm thịt hắn. Diệp Lăng xoay người nhìn Đông Bằng đang choáng váng, lắc đầu nói. Người quá to gan, nói Diệp Lăng ta là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, gặp ngươi phải gọi một tiếng ca. Người lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Nghe thế, mọi người đều choáng váng nhìn Đông Bằng nằm trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi. Gã ta nghĩ gì vậy? Điên rồi sao? Nói mình là đại ca kết nghĩa của Diệp Lăng ư? Diệp Lăng, dù thế nào thì Đông Châu cũng là cháu gái của ta. Ngươi tạm tha cho Đông gia ta một lần đi. Đồng Thành vội vã chạy tới, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Lăng, ta ủng hộ tất cả quyết định của ngươi. Lúc này Đông Châu bước đến lạnh lùng nói. Đồng Thành hoàn toàn khiếp sợ. Diệp Lăng lắc đầu, cầm tay Đông Châu, tay nàng hơi lạnh. Dù sao lão cũng là người nhà của ngươi, dù gần hay xa thì cũng không thể giết. Diệp Lăng truyền âm cho Đông Châu. Đồng Châu vốn có chút áy náy, giờ viền mắt nàng rưng rưng, hít sâu một hơi. Đôi cha con này đã làm hỏng danh tiếng của Vạn Bảo Cương Vực. Diệp Phi! Diệp Lăng gọi Diệp Phi trực tiếp bước đến. vì tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự năm xưa được Diệp Lăng mang đi, bây giờ đã là sát thần hung danh lừng lẫy của Lôi Vực. Y có tu vi tứ kiếp đỉnh phong, phối hợp với sát lục chi thể khiến vô số người nghe tên đã sợ mất mật. Những kẻ nằm kia, phàm là người Lôi Cung ta thì giao cho Hình Đường xử lý. Còn hai cha con Đông Gia thì trực tiếp trục xuất khỏi Lôi Vực, cả đời không được tiến vào. Dứt lời, Diệp Lăng nhếch miệng cười với Đồng Thanh. Mà ngươi, ta sẽ tự mình truyền tin cho cha vợ của ta, để ông ấy thi hành gia pháp với ngươi. Diệp Lăng vừa dứt lời, chân Đồng Thanh mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trong Lôi Cung, Diệp Lăng ngồi trên chủ vị, hai hàng cường giả phía dưới ngồi đất quỳ củ. Lúc trước, Diệp Lăng nổi trận lôi đình trong thành, bọn họ sợ hãi, trái tim đập loạn. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa từng thấy Diệp Lăng tức giận đến vậy. Các người nhất định phải chú ý, hậu phương là căn cơ của Lôi Vực, không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi nói, mọi người gật đầu. Kỳ thực, hiện nay Lôi Vực được bốn người Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thành, Mạc Tinh, Đồng Châu liên thủ thống trị ngày ngắn rõ ràng, vô cùng phồn vinh. Nhưng lãnh thổ quá lớn, khó tránh khỏi có nơi quản lý chưa nghiêm. Nhưng những nơi này lại là nơi trọng yếu nhất. Diệp Lăng hiểu quá rõ những sơ hở này có thể gây ra nguy hại thế nào. Nó sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đối với danh tiếng của Lôi Vực. Đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Những người này là các huynh đệ cùng ta rời khỏi Đế Vực. Diệp Lăng đi tới trước mặt mọi người, giới thiệu đám người Ngô Tài Thần. Chín người này thực lực hùng hãn, tuyệt đối là chín vị đại tướng. Đây là các huynh đệ đã theo ta đánh hạ Giang Sơn. Sau này các ngươi sẽ kể vài chiến đấu. Có vấn đề gì thì có thể nói cho ta biết. Đừng mâu thuẫn hay là âm thầm chịu đựng. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, mọi người đều gật đầu. Trong thời gian hắn không ở đây, tốc độ tu luyện của những người này làm Diệp Lăng rất thỏa mãn. Kẻ tu vi cao nhất vẫn là Mạc Tinh, cái tên có vận khí tốt đến nghịch thiên này. Hiện nay y đã là cường giả tiền đế ngũ kiếp hậu kỳ. Tên này tu luyện gần như không có bình cảnh, danh tiếng Phúc là Vương không phải là hư danh. Tiếp đó, Diệp Phi, Tiểu Bạch, Tiểu Kim đều đã tới tứ kiếp đỉnh phong. Phối hợp với thân thể đáng sợ của bọn họ, gần như không có địch thủ trong cảnh giới tứ kiếp tiền đế. Tiểu Hắc lại càng mạnh hơn, y đột phá đến tiên đế ngũ kiếp trung kỳ, cộng thêm thể chất nghịch thiên miễn dịch thần thông, e rằng có thể đánh được cả lục kiếp tiền đế. Bốn đại thần thú nay đã đột phá đến ngũ kiếp tiền đế, khi liên thủ sẽ vô cùng hùng tàn. Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, Mãnh Hổ, Hải Đồng Thành, Kim Triển, Niếp Thánh Tiền Đế. Một đám cường giả này có kẻ ngũ kiếp, có kẻ tứ kiếp, tu vi đều có tăng thêm. Kẻ khiến Diệp Lăng bất ngờ nhất vẫn là Thần Phong, Ngạo Hồng Trần cùng với Diệp Vô Đạo. Ba tên này đã đột phá đến tứ kiếp sơ kỳ, tốc độ này khiến Diệp Lăng cũng phải kinh diễm. Phải biết rằng, trước khi Diệp Lăng rời đi, ba tên này chỉ là tiên tôn hậu kỳ, mới bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà đã lao đến cảnh giới tứ kiếp tiền đế. Giờ Táng Hòa cũng đã đột phá đến tứ kiếp đỉnh phong, sắp đến ngũ kiếp tiền đế. Đồng Châu cũng đã bước đến ngũ kiếp, hiện nay là đại cao thủ ngũ kiếp hậu kỳ. Trầm Nguyệt Tâm và Mạc Tư Thành được vô số bảo bối bồi dưỡng, kéo tu vi lên tới cảnh giới tiền tôn. Đối với hai nàng mà nói, chuyện này rất không dễ dàng. Nếu muốn đột phá đến tiên đế thì hai nàng cần một cơ duyên. Các người phân tích đại khái tình huống chúng ta đang phải đối mặt đi. Diệp Lăng về chỗ ngồi chậm rãi nói, Mạc Tinh gật đầu ý đứng dậy, thần sắc ngạo nghễ. Hiện nay, chúng ta là một trong hai nhị lưu thế lực duy nhất còn sót lại trên bản đồ Vạn Lôi Cường Vực. Những năm gần đây, uy danh Lôi Vực của chúng ta như sấm đánh bên tai, không ít thế lực kinh hồn táng đảm, không ít lãnh thổ quy phục trở thành bộ hạ của chúng ta. Hiện nay, chúng ta cách mục tiêu thu phục Vạn Lôi Cương Vực rất gần, chỉ còn Hoàng Thiên lãnh thổ đang cản trở chúng ta. Hoàng Thiên lãnh thổ thực lực không yếu, chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ đã đột phá đến lục kiếp tiền đế, dưới trướng có vô số cường giả. Mấy năm nay chiến tranh thường xảy ra, nhưng đa số là lưỡng bại câu thương, không chiếm được bất cứ ưu thế nào, vậy nên tạm thời ngừng chiến, bắt đầu phát triển. Diệp Lăng gật đầu, hắn đứng dậy, mỉm cười nhìn mọi người. Nhất định phải chiếm lấy Vạn Lôi Cương Vực. Trong vòng 10 năm, phải chiếm đoạt Hoàng Thiên lãnh thổ cho lão tử. Một đám cường giả kích động, chiến ý tuôn trào. cuối cùng cũng có cơ hội cùng Diệp Lăng bắt đầu một cuộc chiến mới điên cuồng nhiệt huyết rồi. Cung chủ, ngươi yên tâm đi. Lần này mãnh hổ ta tuyệt đối sẽ làm tiên phong. Má nó, mấy năm nay đánh nhau mà ức chế muốn chết, cuối cùng cũng có thể hoạt động gần cốt. Lão hổ, ngươi đừng gáy sớm, trận đầu sẽ do Hải Đông Thanh ta đánh. Thực lực các ngươi có vậy mà dám kiêu ngạo ư? Để đấy cho Thanh Long đại gia chắc chắn quét ngang Hoàng Thiên lãnh thổ trong vòng 3 ngày, các ngươi có tin không? Thanh Long, lời ngươi nói không thể đại biểu cho tứ đại thần thú chúng ta, còn đòi 3 ngày, dù cho ngươi 3 tháng thì cũng chỉ là đi chịu chết. Một đám cường giả kêu gào như một đám sói đói, cực kỳ tàn ác. Đám người Ngô Tài Thần nghe vậy thì tinh thần lập tức tỉnh táo, vừa tới mà đã được chiến, thật sảng khoái. Diệp Lăng, không đúng, hiện tại nên gọi là cung chủ. Trước đây khi ngươi mời ta tới đây, không phải là đã nói để ta đánh đã nghiền sao? Vậy trận đầu tiên này có phải nên để ta ra tay hay không? Đúng vậy cung chủ, huynh đệ Dương gia chúng ta cũng muốn đánh, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Một đám người chẳng có kẻ nào bình thường, đều là kẻ chỉ lo thiên hạ không loạn. Huống chi bọn họ vừa mới đến Lôi Cung, bọn họ cần lập chiến công để đứng vững gót chân tại đây. Nếu không, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, sao có thể tồn tại nhờ xem sắc mặt của người khác. Diệp Lăng nở nụ cười, nhìn đám người Dương Tứ Lang trong mắt lóe tình quang. Mấy người các ngươi tuyệt đối sẽ lĩnh trận đầu. Trận đầu? Nghĩa là sao? Vừa đến đã được trổ tài rồi ư? Được rồi, chưa bàn chuyện này vội, hôm nay vẫn theo lệ cũ, không say không về. Diệp Lăng tuyên bố, mọi người hú hét. Sau đó, Diệp Lăng giải thích chế độ phúc lợi và khen thưởng của Lôi Cung cho đám người Ngô Tài Thần. Chín tên này kích động dâng trào. Trong tất cả lãnh thổ quanh đây, không nơi nào có phúc lợi sánh bằng Lôi Vực. Hiện nay có không biết bao nhiêu cường giả nhằm vào phúc lợi kinh khủng này mà gia nhập Lôi Cung. Bàn đêm, tỉnh quảng sáng lạn. Trong Lôi Cung đèn đuốc sáng trưng, vô số cái bàn bày trên khoảng sân rộng lớn, các vị cường giả ngồi sau bàn. Các huynh đệ, hãy hoan nghênh tài thần mà mọi người gia nhập Lôi Cung chúng ta. Hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, chuốc say bọn họ cho lão tử. Một đám tiên đế sáng mắt nhìn chằm chằm chính người Ngô Tài Thần. Còn bà nó, ta cảm thấy tình huống không ổn rồi. Tới đây uống đi, ta không tin có kẻ nào có thể chuốc say được vương bá thiên ta. Trong nháy mắt, cuộc nhậu bắt đầu. Suốt cả đêm, trong Lôi Cung đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Chín người Ngô Tài Thần kể cả Hỏa Linh Nhi, lúc ban đầu thì còn trụ được, nhưng càng về sau càng bất lực. Đến cuối cùng, bọn họ cảm giác sống cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Quá mạnh, chín người phải đối mặt với biển người cuồn cuộn, tất cả đều hùng hổ như làng như hổ. Hỏa Linh Nhi vốn cho rằng mình có thể tránh được một kiếp, nhưng khi bị mười mấy nữ tiên đế không có ý tốt bao vây, nàng lập tức ngẩn ra. Mấy người nốc từng chén rượu vào bụng, hơn nữa còn không được dùng tiên khí hóa giải. Dù sao bọn họ cũng đang đón nhận tình cảm từ người khác. Bọn họ biết rằng nếu mình làm như vậy thì sẽ khiến các chiến hữu tổn thương. Vì vậy, chín người không thể đứng thẳng ra khỏi đây. Bọn họ uống đến khi ngã xuống đất, ngủ say không còn hình tượng gì hết. Thực ra bọn họ cũng muốn tìm Diệp Lăng để báo thù. Ai biết Diệp Lăng đã sớm biết sự tình không ổn, qua ba liệt rượu liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Đêm nay, đám người Ngô Tài Thần Dương Thất Lang sống không còn gì luyến tiếc, uống rượu như nước lã. Diệp Lăng thì khổ cực cày cấy cả đêm, đến khi mặt trời lên, cuối cùng hắn mới chinh phục được bốn nữ nhân của mình. Chỉ có một câu để hình dung, đó là mệt như chó. Sau đó Diệp Lăng phân ra một bản thể đi đến Cửu Kiếp Phủ, về thăm đám nữ nhân Lâm Vũ Tỉnh. Đến tận trưa Diệp Lăng mới rời giường. Sau khi tắm xong, đám người Ngô Tài Thần liền tìm tới. Chà, mặt mũi sao thế này? Sao trông thảm thế? Diệp Lăng xoa đôi mắt có chút mệt mỏi, nghi ngờ hỏi. Mấy tên này sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, đầu giống tiền đế, phải gọi là đám ma ốm mới đúng. Cút! Người không có tư cách nói vậy. Người có biết hay không, nếu không phải hôm qua chúng ta giả chết thì ta đã chết thật ở đó rồi. Đúng, may mà mạng chúng ta cứng, nếu không thì đã bị người bẫy chết rồi. Diệp Lăng, người nói thật đi, người đem chúng ta rời khỏi đế vực có phải là muốn giết chết chúng ta hay không? Bọn họ cắn răng nghiến lợi chất vấn. Bây giờ nhớ lại chầu rượu ngày hôm qua, bọn họ vẫn còn muốn run rẩy đây. Thôi đi, các ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à? Đã bao giờ nghe câu cảm tình đều được bồi dưỡng trên bàn rượu chưa? Đây là phương thức tốt nhất để dung nhập Lôi Cung chúng ta. Hơn nữa, một bữa rượu mà thôi, các ngươi tự nhìn lại mình đi, có gì mà như chịu ủy khuất lắm ấy. Diệp Lăng liếc mắt, ta còn chưa trả đạp các ngươi đâu, ủy khuất cái gì? Diệp Lăng, chúng ta đi đây, bên ngoài có chút việc. Các ngươi đều ở đây à? Cứ trò chuyện đi, chúng ta đi đây. Bốn người Trầm Nguyệt Tâm Táng Hoa từ trong nhà đi ra, tất cả đều cười tươi như hoa, khuôn mặt hồng nhuận. Mấy người Ngô Tài Thần vội vã đứng lên gật đầu. Mấy vị này đều là chủ mẫu, tối thiểu phải giữ quy củ. Mặc kệ mấy người bọn họ và Diệp Lăng có quan hệ thế nào, nếu đã tới Lôi Vực thì phải tuân theo quy củ bên này. Chỉ có kẻ ngu mới ỷ vào quan hệ với Diệp Lăng. Thấy không, ngày hôm qua lão tử ta còn công tác mệt mỏi hơn các người. Các người cùng lắm chỉ đau đầu, còn nhị đệ của ta thì đã gầy đi một vòng rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn bốn nữ nhân thần thanh khí sảng, mình thì chân run bụng mềm. Diệp Lăng, người nói cho ta biết, người có mấy lão bà? Hỏa Linh Nhi hỏi. Mấy tên khác cũng tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Mười mấy gì đó, không nhiều lắm. Diệp Lăng chẳng thèm tính kỹ, cứ báo đại khái một con số cho nhanh. Mẹ nhà ngươi, cầm thú. Ta nhổ vào, đã bao giờ nghe câu tình đẹp tình nhanh tan chưa? Lại còn khoe khoang trước mặt đám cẩu độc thân chúng ta. Ta cảm thấy mình bị đả kích cực mạnh. Chúng ta đi thôi. Mấy tên đều lộ vẻ khinh bỉ, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự ước ao. Diệp Lăng ngáp một cái, đứng dậy vươn người, rồi vỗ bả vai của Ngô Tài Thần ngồi bên cạnh mình. Được rồi, đi thôi, nên đi bàn chuyện chính sự. Trong đôi mắt Diệp Lăng hiện lên một tia giả hoạt. Một ngày sau, có kẻ tinh mắt phát hiện trong Lôi Cung náo nhiệt đột nhiên thiếu mất mấy người. Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đồng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi. Sáu cường giả vừa mới gia nhập Lôi Cung lặng yên rời đi, không ai biết bọn họ đã đi đâu. Diệp Lăng, nghe bảo bọn họ đi làm chuyện đó, có khi nào sẽ hỏng chuyện hay không? Trong viện, Ngô Tài Thần nhíu mày hỏi Diệp Lăng. Sao có thể chứ? Người quá coi thường bọn họ rồi. Yên tâm đi, người cứ chuẩn bị động thủ là được. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy tính toán. Đồng thời, ở ngoài một tòa thành trong Hoàng Thiên Cương Vực tên là Vân Điện Thành, sáu người mặc áo đen, khuôn mặt gian xảo đang cảm thấy cực kỳ kích động. Đêm đèn gió lớn, một vị tam kiếp tiên đế đi ra ngoài thành, thong thả nhàn nhã. Chà chà, nữ nhân này không tệ. Câu nói nữ nhân chính là yêu tinh quả không sai. Đôi chân dài kia sắp bẻ gãy hông của bổn tọa rồi. Rõ ràng là tam kiếp tiên đế kia mới xuống khỏi giường nữ nhân nào đó, khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự kích động. Đột nhiên, mấy bóng đen nhảy đến trước mặt của gã. Đánh, đánh cướp, phân độ cướp đường, tái xuất giang hồ. Nhanh giao tất cả tiền bạc tài sản ra đây, nếu không tự chịu hậu quả. Sáu kẻ hùng tợn cao giọng hét, bọn họ chính là đám người Dương Tứ Lang. Phần đội cướp đường, tái xuất giang hồ. Đây là tính toán của Diệp Lăng. Cho bọn họ tới địa bàn phe địch gây rối trị an, quấy loạn dân tâm trong thành. Sau đó có thể thuận tiện tiến hành những kế hoạch khác. Các người thật to gan. Nơi đây chính là Vân Điện Thành, là địa bàn Hoàng Thiên Cương Vực. Mấy người các người cướp đoạt ở đây là không muốn sống nữa sao? Tam kiếp tiên đế cắn răng nói. Nhưng ngày sau đó, từng đạo khí tức điên cuồng vọt lên. Tiên đế này lập tức ngây người. Tứ kiếp đỉnh phong? Má nó, toàn là tứ kiếp tiên đế. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Mấy tên này đi đến đâu thì cũng có thể trở thành cường giả uy danh hiển hách. Vậy mà lại liên thủ đi ăn cướp ư? Người đã không phối hợp, vậy thì đừng trách chúng ta. Dứt lời, sáu người phi thẳng đến tấn công tam kiếp tiên đế. Hai phút sau, sáu kẻ ngây ngang rời đi. Để lại nơi ấy một người trần truồng dùng tay che bộ phận quan trọng. Nước mắt giản ruộng vô cùng ủy khuất. Kết thúc tập 270.